Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 267. Chương 267. Táo bạo xã hội. Nghi thức khai mạc là một cái rất dài quá trình. Nghe Lâm Tiểu Bạch kém chút không ngủ rồi. Bất quá ở trong đó một người phát biểu bên trong, Lâm Tiểu Bạch nghe được. Lần này đại hội thể dục thể thao, trừ bình thường điền kinh tranh tài, nhảy cao nhảy xa, ném quả tạ tranh tài bên ngoài, trường học còn an bài mấy trận thú vị vận động tranh tài. Để Lâm Tiểu Bạch sinh ra rất lớn lòng hiếu kỳ, hứng thú lập tức liền bị điều động. Phía dưới các học sinh cũng là một bộ hào hứng dạt dào dáng vẻ. Rất rõ ràng, các bạn học đối thú vị vận động tranh tài rõ ràng càng cảm thấy hứng thú. Từng cái nhỏ giọng thảo luận, mình nhận biết ai ai tham gia cái gì vận động, nói phảng phất là mình muốn đích thân ra sân đồng dạng. Toàn song song quần áo bên ngoài chụp vào một thân màu trắng phòng nắng phục. Mặc dù một không có mặt trời, nhưng làm một trực tiếp nữ hài, khẳng định là muốn bảo vệ tốt da của mình. Ngồi tại người xem trên đài, lãnh đạo trường học nói chuyện để người hơi có chút bực bội. Chứ nói thú vị đại hội thể dục thể thao thời điểm có thể khiến người ta nhấc lên một chút hứng thú. Cái khác nội dung hoàn toàn để người không làm sao có hứng nổi. Nghiêng đầu bốn phía nhìn loạn, đột nhiên, tại sân vận động bên ngoài một thân ảnh hấp dẫn toàn song song lực chú ý. Người này khá quen a. Chăm chú nhìn nửa ngày, toàn song song đột nhiên vỗ vỗ bên cạnh bằng hữu cánh tay, chỉ vào sân vận động bên ngoài hỏi: người mau nhìn kia người, có phải là lão bản đồ nướng? Lão bản kêu cái gì tới? Lão bản đồ nướng. Bên cạnh nữ hài kia hướng phía bên kia nhìn thoáng qua, liền gọi quầy đồ nướng lão bản a. Không ai biết hắn thật tên là cái gì. Ha ha, ta đi hắn quán đồ nướng nhiều lần, gặp hắn đều là trực tiếp hô lão bản. Gia hỏa này tặc đùa, chính là cửa hàng có chút xa. Nếu là trường học chúng ta bên cạnh có một gia lão bản đồ nướng liền dễ chịu. Bất quá hắn hôm nay chạy thế nào tới bên này? Cô bé này là lão bản đồ nướng, khách quen. Nhìn thấy quầy đồ nướng lão bản, cũng có chút hiếu kỳ hắn làm sao lại xuất hiện ở chỗ này. Toàn song song lắc đầu. Không biết, ta nhìn thấy qua thật nhiều dân mạng đập hắn video, cảm giác còn rất có ý tứ. Nói, liền lại bốn phía nhìn lại. Đối quầy đồ nướng lão bản, nàng cũng chỉ là nhìn quen mắt mà thôi. Hứng thú cái gì, ngược lại là không nhiều lắm. Bất quá cái này xem xét, toàn song song lập tức liền lại phát hiện không đúng. Ngay tại nàng chỗ ngồi này chính hậu phương trên một thân cây. Lại kỹ càng một chút nói, hẳn là trên cây một cây trên chạc cây, một đầu đen xì chân ngay tại một trước một sau phi thường có tiết tấu lắc lư. Cái gì a? Lầm bầm một câu, toàn song song nheo lại hai mắt, cẩn thận nhìn lại, tại lá cây về sau, giống như có một con gấu trúc. Toàn song song cảm thấy mình có chút phương, mình sẽ không là hoa mắt nhìn lầm đi. Cái này hai ngày cũng không có thức đêm a. Nghĩ nghĩ, toàn song song đem điện thoại đem ra, mở ra máy ảnh đối đằng sau liền nhìn lại, dùng máy ảnh phóng đại nhìn. Chỉ là, phen này động tác trêu đến toàn song song phía sau nam sinh kia mười phần khó chịu. Một mặt mờ mịt nhìn xem toàn song song. Cái này muội tử, đập cái gì đâu? Toàn song song bằng hữu nhìn xem động tác của nàng, quay đầu nhìn một chút đằng sau, lại là cái gì cũng không thấy được. Toàn song song ngươi đập cái gì đâu? Gấu trúc, cái gì? Gấu trúc, toàn song song nhỏ giọng nói. Ta giống như nhìn thấy Tiểu Bạch, chấm ngoặc kép, ngẩn người. Toàn song song bằng hữu này nháy mắt liền vui vẻ. Đừng nói giỡn, Tiểu Bạch làm sao lại ở chỗ này? Vườn bách thú cùng chúng ta nơi này xa như vậy đâu? Tiểu Bạch chạy tới làm sao có thể một chút tin tức đều không có? À không đúng, ta hôm nay còn không có nhìn Weibo đâu. Chờ ta đi xem một chút. Chấm ngoặc kép. toàn song song, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lắc đầu không đi phản ứng mình cái này đần độn khuê mật. Tràn đầy phấn khởi đối với vừa rồi phóng đại về sau đập xuống tới hai tấm ảnh chụp nghiên cứu. Đem tại trong tấm ảnh thấy rõ ràng một đầu màu đen gấu trúc chân. Còn có trong lá cây như ẩn như hiện gấu trúc thân thể về sau. Toàn song song lập tức liền xác định, tiểu bạch gia hỏa này thật chạy tới. Cả người đều không bình tĩnh, vỗ ngay tại lật Weibo khuê mật, ngoạt tào. Ngươi mau nhìn, thật sự là tiểu bạch, chấm ngoặc kép, sẽ không là ai để lên con rối a? Con rối làm sao lại động a? Chấm ngoặc kép, hai người tất cả đều không bình tĩnh, nhìn một chút ngay tại Barabara nói không ngừng trường học lãnh đạo. Lại nhìn một chút người xem bậc thang bên trên tại tuần tra hội học sinh. Kích động có chút đỏ bừng mặt nháy mắt cúi xuống tới. Thế nhưng là chúng ta ra không được a. Chấm ngoặc kép, nửa phút về sau, ngồi tại toàn song song cùng nàng khuê mật phía sau hai tên nam sinh. Đột nhiên liền bị hai cái nũng nịu, bắt chuyện. Toàn song song trước tàng hắng một cái hắng giọng một cái. Để cho mình thanh âm tinh tế một điểm. Sau đó quay đầu nhìn về phía kia hai tên nam sinh. Đồng học, hai chúng ta muốn ngồi đằng sau. Các người có thể cùng chúng ta đổi chỗ sao? Hai tên nam sinh liếc nhau, bị toàn song song đột nhiên thỉnh cầu khiến cho có chút mộng. Chỉ là muội tử thỉnh cầu, đúng là có chút khó mà cự tuyệt. Do dự một chút, trong đó một cái nam sinh liền khí quyển nói ra. Có thể à, không có vấn đề, nam sinh này đồng ý. Một nam sinh khác coi như không nguyện ý. Thế nhưng không thể nói không được, cái này lộ ra quá keo kiệt một điểm, chỉ có thể gật đầu đáp ứng, trên mặt cười hì hì, trong lòng, ha ha ha, tạ ơn nẻ ơn, chấm ngoặc kép, nhìn thấy hai tên nam sinh đồng ý, toàn song song lập tức liền, lộ ra nguyên hình, cũng không còn vừa rồi nũng nịu bộ dáng, lôi kéo khuê mật tay liền đứng lên, động tác gọi là một cái mau lẹ. Hai nam sinh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hiện tại muội tử, đều đã như thế không rời đầu sao? Hơn nữa còn nôn nóng như vậy. Ai, hiện tại xã hội này, quá táo bạo, hai tên nam sinh rất nhanh liền cùng toàn song song các nàng đổi vị trí. Bất quá còn không đợi hai người bọn họ ngồi vững vàng. Đằng sau truyền đến thanh âm, liền để bọn hắn hai cái đột nhiên một cái lảo đảo. Lập tức liền có chút hoài nghi nhân sinh. Ai đồng học ngươi tốt? Hai chúng ta muốn ngồi đằng sau. Có thể đổi chỗ sao? Cảm ơn các ngươi. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Cái này hai muội tử là chuẩn bị ngồi rào chắn bên trên sao? Còn về sau đi. Đột nhiên, trong đó một cái nam sinh góp đến một nam sinh khác bên tai hỏi. Hai người bọn họ mới vừa rồi là không phải không nói với chúng ta ngươi tốt. Tựa như là không nói. Chấm ngoặc kép, sớm biết không cùng nàng nhóm đổi. Không có lễ phép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này xoắn suýt một chút. Có phải là có chút không đúng lắm? Hai phút sau, trải qua 4-5 lần vị trí thay đổi. Toàn song song cùng nàng khuê mật rốt cục thành công đem vị trí của mình đổi đến cuối cùng mặt. Hội học sinh người nhìn xem hai người bọn họ động tác. Sắc mặt đen nhánh, liền chênh lệch không có tới cho các nàng thiếp một chương hồng bài phạt ra sân. Cô nương ra, lãnh đạo còn tại nói chuyện đâu. Chạy cái gì chạy? Tiểu bạch, chấm ngoặc kép, ngồi vào hàng cuối cùng về sau. Toàn song song cùng nàng khuê mật đào lấy rào chắn liền đối bên ngoài hô lên. Trêu đến người chung quanh một trận kinh ngạc. Tiểu bạch, là con kia gấu trúc sao? Từng cái nhao nhao hướng phía đằng sau nhìn sang. Trên cây đầu kia nhoáng một cái phi thường, chói sáng, đại hắc chân. Lập tức liền bị mọi người phát hiện. Con rối, không đúng, con giống như thật sự là tiểu bạch. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.